Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta hôm nay tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Thời gian qua thì quý vị gửi câu hỏi về rất là nhiều, nhưng mà mình bắt đầu làm chùa rồi lại gặp lễ Phật đản, suốt 2 năm Covid thì ở đây không có diễu hành đèn lồng được, thì năm nay mới bắt đầu tổ chức lại diễu hành đèn lồng. Thì đạo tràng nhận được lời mời của các chùa ở Tàu Khe rất là nhiều, cho nên là cũng phải dành thời gian tham dự, rồi Phật sự rất là nhiều, cho nên là sư cô rất là lu bu luôn. Thì hôm nay vẫn còn ngổn ngang, để mình về chùa thì chắc được 1 tháng chứ mấy. Thì công việc ở ngoài vẫn rất là đang đang đê đê, nhưng mà Phật tử, anh chị em, phụng sự, rồi quý thầy, quý sư cô Việt Nam sang cũng giúp đỡ rất là nhiều. Nó cũng đỡ hơn những ngày đầu nhiều lắm. Thì từ giờ sư cô sẽ cố gắng tranh thủ để mà trả lời vấn đáp cho nó thường xuyên hơn. Quý vị có câu hỏi thì gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là email giaclihiếu@gmail.com. Đó là cái kênh fanpage chính thức của Đạo Tràng do sư cô cùng các phụng sự viên điều hành. Còn ngoài ra thì Đạo Tràng không có các cái Facebook khác ha, các cái nhóm khác cũng không có. Sư cô không dùng Facebook cá nhân luôn, nên quý vị hết sức cẩn trọng. Hiện nay mình bắt đầu chính thức kêu gọi xây dựng chánh điện. Như quý vị theo dõi Phật sự của Đạo Tràng thì biết là suốt 2 năm qua thì mình đã vận động quyên góp mua được đất và làm lại cái nhà tạm này, đó là chánh điện tạm của mình. Còn năm sau mình sẽ khởi công xây dựng chánh điện 2 tầng, đó là chánh điện chính để mà mình sinh hoạt, nhà ăn, văn phòng các kiểu. Thì hiện nay là Đạo Tràng bắt đầu chính thức đổi cover và mọi thứ thông tin để đưa thông tin chính xác đến cho quý Phật tử. Thì sư cô nhắn lại một lần nữa là Đạo Tràng không có ủy quyền cho bất kỳ cái tổ chức cá nhân nào khác, cũng như không có cái kêu gọi bằng số tài khoản của bất kỳ ai khác ngoài số tài khoản của chính sư cô đăng trên fanpage chính thức của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Quý vị cố gắng theo dõi ha. Còn quý vị nào mà gọi điện có số hotline, đó là số trong nước Hàn Quốc này, thì chỉ có gọi điện trong nước Hàn Quốc thôi. Thì cái số hotline đó không có dám nhận điện thoại từ quốc tế, do nó bị trừ tiền lừa đảo rất là nhiều, cho nên nó là quý vị ở nước ngoài thì hoan hỷ ha. Quý vị gửi email về hoặc là quý vị chuyển PayPal các kiểu thì lúc nào phụng sự viên cũng trả lời rất là nhanh, trong vòng 1 ngày là đã có câu trả lời nhanh nhất cho quý vị rồi, cho nên là không có ngại gì hết. Còn vị nào mà nhất định phải video call với sư cô rồi mới gửi tiền xây chùa các kiểu thì thôi xin hoan hỷ ha. Nếu mình chưa có đặt niềm tin thì mình không gửi không sao hết trơn, chứ còn giờ ai cũng nhắn tin về bay đòi video call với sư cô thì chắc khó ha. Cô không thể nào mà gọi cho từng người như vậy. Thì mong quý Phật tử hoan hỷ, đồng thời cũng rất là tri ân quý Phật tử bà con gần xa. Có những người không phải ở Hàn Quốc này, chưa từng gặp sư cô trực tiếp, cũng chưa từng đến đạo tràng, nhưng mà cũng gửi cho người thân, người thương của mình ở Việt Nam, ở Hàn Quốc, hoặc là bằng nhiều kênh khác ủng hộ tài lực, tịnh lực, cũng như là phải nói là hết lòng hết dạ cầu nguyện đồng hành cùng với đạo tràng. Sư cô cùng đại chúng hết lòng tri ân. Một cái ngôi già lam rồi phải xây dựng được bằng từ cái bàn tay và trái tim đóng góp của rất nhiều người, chứ không phải 1-2 người mà làm được. Cho nên là mong quý vị luôn đồng hành với đạo tràng trong cái chặng đường phía trước. Hiện nay thật ra mình chỉ mới bắt đầu thôi, chứ chưa có phải là xong gì cả, cho nên là sắp tới vẫn rất cần cái sự hỗ trợ của quý vị rất là nhiều. Kính chúc quý vị luôn được bồ đề tâm kiên cố và tinh tấn trong cái việc phụng sự cho cái việc hoằng pháp của Phật giáo, không chỉ riêng ở Việt Nam mà ở bất cứ nơi nào quý vị có mặt. Cho hôm nay sư cô sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi vấn đáp theo thứ tự ha. Câu hỏi đầu tiên đó là: kính thưa sư cô, đầu năm 2021 con có mang thai một bé trai, nhưng chỉ được 24 tuần thì bé mất trong bụng mẹ. Dù con không bị té hay làm gì ảnh hưởng đến bé, vợ chồng con đã gửi bé vào chùa và thường đến chùa thăm bé. Hôm đó cha mẹ chồng con có vào chùa thăm bé thì tối lại cha chồng ngủ mơ thấy bé về nói là được ăn bánh uống sữa ngon lắm. Đến tối ngày 27 Tết vừa qua thì gia đình chồng con nói là bé nhập vào, cha chồng nói chuyện với mọi người là bé không chịu ở trong chùa nữa, bị người ta dành đồ ăn vân vân nên theo ông bà về nhà. Bé sẽ ở nhà và nhất quyết không về chùa nữa. Bé nói chuyện với mọi người rất nhiều. Con là Phật tử nên cũng hiểu là bé đến và đi là do nghiệp lực của vợ chồng con và bé, tất cả đều do nhân duyên nên con không tin vào điều này. Nhưng gia đình chồng con thì rất tin. Xin sư cô hoan hỷ cho con biết ạ. Trời ơi, cái này không biết nói làm sao luôn hết trơn á. Bé mới có 24 tuần thôi, thật ra nằm ở trong thai thì biết cái gì là bánh với sữa, làm sao mà nhận thức là bánh với sữa ngon, phải không ạ? Thật ra tư duy bình thường thì 24 tuần ở trong thai chứ không phải là 24 tuần sanh ra nữa, làm sao mà biết nói, làm sao mà biết ăn. Ở trong thai thì chỉ cảm nhận được cái chất dinh dưỡng qua cái nhau thai của người mẹ thôi, làm sao mà biết bánh hay sữa ngon rồi bị người ta giành các kiểu. Cái này là mình nghĩ ngày nghĩ sao đêm nằm vậy thôi. Thật ra sư cô cũng không có thần thông gì quảng đại gì cả, nhưng mà theo thấy sư cô thấy thì cái này nó rất là không hợp lý ha. Nhưng mà còn nếu gia đình người chồng nhà thì quá tin thì cứ làm lễ cầu siêu cho bé bình thường thôi. Thật ra làm một cái lễ cầu siêu, một cái lễ trai tăng gì đó thì cái phần phước lớn nhất là dành cho cái người mà đứng cúng đó, cái người thiết lễ trai tăng các kiểu đó thì là cái phần phước lớn nhất. Cúng xong một cái lễ, bởi vì bên Hàn Quốc người ta Phật tử người ta rất là thích làm lễ cúng đám, cúng thất, cúng siêu, cầu siêu tuần thất ở trong chùa đó quý vị, thiệt sự luôn. Ở bên này là các chùa là cúng đám nhiều lắm luôn, là người ta rất là tin là mình tổ chức một cái lễ, một cái đám đó là người chết thì siêu thăng mà người còn thì rất là thư thái, phúc lạc, bình an, làm việc hanh thông. Cho nên và người ta nghĩ đó là cái tình trọn vẹn đối với cái người thân đã qua đời. Cho nên là ở đây những Phật tử người Hàn mà sư cô gặp, cô có một thời gian ở trong chùa Hàn rất là lâu thì họ cúng đám rất là nhiều, cúng cầu siêu rất nhiều. Nếu như mà mình nói mà gia đình chồng không tin, mà gia đình chồng cứ nghĩ là em bé chưa siêu nói này nói nọ, thì khuyến khích gia đình làm một cái lễ cầu siêu cho bé đó cũng hợp lý đúng không? Mọi người trong gia đình tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho bé thì như vậy là thứ nhất là cái phước thì mình cũng hưởng được, còn thứ hai nữa là cái về mặt tâm lý thì an tâm, mình cảm giác là mình đã cúng rồi, đã cầu siêu rồi thì bé sẽ được siêu sanh, thì không có nằm mộng tùm lum tà la nữa ha. Đây là ý kiến của sư cô rồi. Chứ còn cô thấy cái chuyện mà nói mà bé mất trong thai mà nói là nhập về cha chồng rồi nói chuyện quá chừng chừng, kể chuyện gì là không có ha. Rồi tiếp theo, kính chào sư cô, xin sư cô giải đáp giúp con. Nhà con ba đời theo đạo Thiên Chúa, nhưng con được nghe pháp của các sư và sư cô giảng, các bài pháp đã thay đổi được một phần cuộc sống của con. Trong đầu con trước đây chỉ toàn nghĩ đến việc tự tử, sa đọa và tội lỗi. Con có ý định sau khi tốt nghiệp sẽ theo đạo Phật, nhưng người nhà không đồng ý vì nhà con ba đời theo đạo Thiên Chúa. Kính mong sư cô giải đáp giúp con ạ. Con cảm ơn sư cô rất nhiều. Nếu cái việc mình quy y Tam Bảo mà làm cho gia đình mình bất an, làm cho gia đình mình xào xáo mất hạnh phúc thì không nên quy y cái hình thức như vậy ha. Cái này cô khuyên chân thành luôn. Bây giờ cái việc dĩ nhiên là đối với một người Phật tử thì lý quy y và sự quy y, lý sự viên dung đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất và là cái thềm thang, cái động lực để cho mình rất là tiến tu trên cái con đường học đạo của mình. Nhưng nếu mình xuất thân trong gia đình có truyền thống tôn giáo khác mà cái việc mà cải đạo một cách rất là công khai đi quy y chính thức làm con Phật của mình làm cho cha mẹ phiền lòng, làm cho gia đình bất an thì mình không nên. Mình quy y bằng cái sự tôn kính Tam Bảo từ trong tâm, tôn kính Tam Bảo và làm theo lời Phật dạy từ trong tâm, giữ năm điều đạo đức như lời Phật dạy và vẫn tôn trọng cái tín ngưỡng của gia đình. Tức là mình không có làm cho cha mẹ mình cảm thấy là mình lại sinh ra một cái con quỷ sa tăng ngay trong nhà mình như này, mình rất là không có phúc vân vân, thì không nên gây xào xáo như vậy. Mình tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, việc gì mình có thể làm để giúp cho việc duy trì chánh pháp, hoằng dương chánh pháp được viên mãn lợi lạc là mình không từ nan. Ngoài ra năm điều đạo đức của cư sĩ tại gia mình giữ cho trọn thì cái đó đã là quy y tối thượng rồi ha, chứ không cần mình phải cứ cố mà làm được cho một cái lễ quy y có pháp danh rồi sau gia đình mất hạnh phúc thì không được. Còn cái việc tu tập của mình á mà tiến bộ đó, có khi mình chuyển được cái gia đình. Ở đây vừa rồi sư cô về đây làm chùa thì cúng cái đám 49 ngày đầu tiên cho một gia đình rất là vui quý vị. Đó là gia đình là em này, là em đến đứng cúng, em người Việt Nam, em đến đứng cúng 49 ngày cho cha chồng của em. Mà cha chồng của em á là theo đạo Tin Lành. Cả gia đình của em là đi, gia đình chồng của em là theo đạo Tin Lành, chồng em là ở trong hội thánh từ nhỏ luôn. Lúc mà những ngày đầu mà em lấy chồng qua đây là chồng không có đi cho đi chùa, mà má chồng lại cực đoan kinh khủng luôn. Nhưng mà em với cái sự sống khéo léo của mình và hàng ngày em đến chùa em công quả, em cởi mở được rồi em về em sống rất là hòa thuận với chồng, rất là thoải mái, không có bị xì trết, không có cãi vã lẫn nhau. Chồng rất là thấy là bị thuyết phục với cái sự mà đi chùa và chuyển tâm tánh của em, cho nên chính cái người chồng là cái người lại đề nghị là 49 ngày của ba mình á, mình lên chùa nhờ sư cô cúng đi em. Dễ thương ghê không? Và chùa mình làm cái lễ cúng 49 ngày đầu tiên cho một vị không phải là Phật tử là đó, tôn giáo bạn sang cúng. Thì khi như vậy thì gia đình rất là hoan hỷ. À, chính cái người chồng của em đã từng không có hỗ trợ em, không có tán đồng cái việc em đi chùa, thì giờ lại rất hoan hỷ với cái việc em đến chùa. Thậm chí em đến chùa chồng em còn vui nữa, còn nhắn với sư cô là thôi cứ để vợ con ở chùa lâu lâu chút, không cần về nhà sớm chi đâu. Giờ ngày nào em cũng ẵm con đến chùa hết, làm công quả tụng kinh rồi các kiểu rất là dễ thương. Đó, khi mà mình cứ giữ đúng điều đạo đức của Phật dạy và mình sống hài hòa nhu nhuyễn với gia đình, những người xung quanh cũng rất là cởi mở và thấy là tôn trọng cái tôn giáo mà mình đang theo. Tại vì chứng minh cho mọi người thấy là mình theo Phật, mình sống lành hơn, thiện hơn, dễ thương hơn, hài hòa hơn. Đó, sống biết điều, biết nghĩa hơn. À, rất là hay ha. Rồi. Sư cô ơi, con biết đến Phật Pháp từ năm ngoái, con cũng tin vào lời Đức Phật về nhân quả nghiệp báo. Đầu năm con có ra chùa xin làm lễ quy y. Sư thầy ở chùa bảo tháng 4 sẽ làm lễ quy y vì đầu năm khá là bận, nhưng con cũng đã và đang giữ 5 giới cấm của Phật tử tại gia. Con vẫn ăn chay 2 ngày mùng 1 và 15. Chồng con đi làm công ty nên ngày chỉ ăn một bữa ở nhà, nhưng những ngày thường trong tháng con ăn chay cả ngoài một bữa duy nhất. Trong ngày ăn cơm cùng chồng là ăn mặn vân vân, còn đâu ăn chay cả. Chồng con không thích ăn chay vì sợ thiếu chất. Con vẫn nghĩ như thế là ổn, mà con vừa nghĩ đến chuyện là dâu trưởng trong nhà, giờ bố mẹ chồng còn sức khỏe với giỗ Tết trong nhà bố mẹ lo. Nhà con nhiều giỗ trong năm, nhiều nhiều nhất là 20 mâm, kể những giỗ lẻ nữa. Bây giờ con giữ 5 giới của Phật tử tại gia, nhưng sau này bố mẹ chồng con già thì con phải đứng ra lo giỗ Tết, mà cứ mỗi đợt giỗ Tết như vậy thì phải làm khổ và phải sát sanh rất là nhiều. À, vì thế con có thể không trực tiếp sát sinh nhưng vẫn phải thuê người làm khổ, vậy là gián tiếp sát sinh. Con thực sự không muốn sát sinh, bây giờ con phải làm gì? Mong sư cô tư vấn cho con. Trời ơi, sao mà nghĩ xa như vậy, chi cho khổ tâm vậy, cái Phật tử này, cái đạo hữu này. Phật dạy là không có truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, quá khứ thì qua rồi, còn tương lai thì chưa đến. Chánh niệm trong hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không lung lay. Bài kinh người biết sống một mình ha, đừng có nghĩ đến quá khứ cũng đừng có vọng tưởng tương lai. Sao mà mình cứ chưa có chuyện gì đến mà mình cứ nghĩ xa xôi, rồi mình khổ tâm quá chừng, rồi hiện tại mình cũng bất an luôn. Hiện tại mà mình tu tập có an lạc thì mới là quan trọng, còn chuyện về sau thì về sau mình tính, chứ biết đâu lúc đó mình có khả năng làm giỗ chay thì sao, phải không nè? Cho nên sư cô thấy không cần phải cứ mà lo lắng tới tương lai đâu. Hiện giờ mình quy y, mình giữ giới, mình ăn chay, như vậy là tốt rồi. Còn nếu mà chồng mình mà chưa có nghĩ là chưa có hiểu được thông với mình là cái việc ăn chay là tốt cho sức khỏe mà sợ thiếu chất các kiểu, thì mình đừng có ăn chay gặt củ kiệu làm cho người ta trứng tai gai mắt nữa. Mình ăn chay một cách khoa học, cô đã nói rất nhiều lần rồi, đạo hữu nghe lại cái bài giảng về ăn chay của sư cô nói đó, ăn là, hoặc là cái bài mà làm sao để tâm an đó, tâm an nó bao gồm là thân tâm phải an thì mới an được, thì trong đó về cái mặt thân cô cũng giải thích rất là nhiều. Thì hai cái bài pháp thoại này đạo hữu tìm nghe lại trên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu ha. Thì khi mà mình ăn những cái món lành, món ngon, món không có hại sát sanh hại vật nhưng đủ dưỡng chất, rất là tốt cho sức khỏe, thì mà mình chính bản thân mình ăn chay mà mình ngày càng khỏe mạnh, thoải mái, không bệnh đâu, thì là chồng mình thuyết phục được thôi. Chứ còn mình đừng có cố mà cãi chày cãi cối, hoặc là cứ cố thể hiện mình ăn chay, mình càng như vậy là nó không hòa hợp trong gia đình. Còn hiện tại bây giờ mình đâu phải sát sanh làm giỗ các kiểu đâu, còn tương lai thì sao nói trước được. Tương lai có khi mình đủ duyên, cái việc mình tu tập tinh tấn chuyển hóa gia đình, hoặc chính gia đình mình cũng đủ duyên để người ta nhận thức ra được điều gì đó, thì chưa chắc lúc đó mình phải làm cổ mặn nữa đâu, cứ làm giỗ chay thôi. Hình như có một pháp thoại nào đó cô cũng kể chuyện chính gia chuyện gia đình sư cô đó, mẹ sư cô là không không có làm mặn, mẹ sư cô cũng lấy chồng mà mẹ chồng là bà nội cô cũng không có tin Phật đó, rồi cũng cúng bái giỗ chạp các kiểu là làm mặn các kiểu hết, mà mẹ sư cô vẫn cúng chay hết. Lúc đầu thì bị la nhiều lắm, lúc đầu thì người này người kia nói ra nói vào, các bác các cô cũng có nói một hai câu kiểu như là cúng chay thì ai mà đến ăn giỗ các kiểu. Nhưng mà mẹ sư cô vừa khéo léo nhưng vừa rất là cứng rắn trong cái chuyện cần cứng rắn. Cho nên là từ ngày về làm dâu cho tới bây giờ thì bà nội cô qua đời rồi thì mẹ cô vẫn cúng chay như thường, chưa có một bữa nào là cúng mặn cả. Thành ra là mình từ từ, rồi bây giờ chuyển hóa thì bên gia đình nội đó là bên bên bên bên bên ba của sư cô cũng đã ăn chay trường hơn 20 năm nay rồi. Và các cô dì, cô các cô bác, chú bác ngày xưa mà phản đối thì giờ gia đình họ cũng có người đi tu làm thầy tu luôn, cho nên là gia đình cũng trường chay rất là nhiều, và giỗ chạp bây giờ là gần như cũng chay hết toàn bộ đó. Cho nên là thôi mình đừng nghĩ đến chuyện xa xôi, hiện tại mình cứ tu tập cho an lạc, cho an vui, thì tương lai nó là câu chuyện của tương lai nha. Trong lòng mình không muốn sát sinh hại vật thì mình sẽ luôn giữ cái niệm lành, tôn trọng sự sống, bảo vệ sự sống, thì mình sẽ có đầy đủ nhân duyên để mình giữ tròn cái giới pháp của mình, không có làm tổn hại đến ai, cũng không làm tổn thương những người thân bên cạnh mình nha. Câu tiếp theo, dạ con chào sư cô, con có 3 câu hỏi, muốn hỏi sư cô. Câu 1, con làm phước vì con thật sự cảm động và thương người ta, nhưng lúc đang làm thì cái đầu con tự tính toán là à mình mà bố thí nữa thì mình sẽ giàu. Con thấy con có lỗi ghê sư cô ơi, con không muốn tính mà cái đầu con nó tự tính như vậy có sao không cô? Câu thứ hai, mỗi lần làm phước xong con hay hồi hướng cho người thân đã khuất của con, nhưng con thắc mắc nếu họ đã đầu thai rồi hay được lên các cõi khác thì con làm vậy họ có nhận được không sư cô? Con làm vậy có vô ích không sư cô? Câu thứ ba, con phát nguyện mở quán chay không đồng để bố thí thực cho chúng sanh, nhưng con làm vậy sẽ làm giảm doanh thu các quán chay và các quán mặn khác ở xung quanh, vậy có sao không sư cô? À, chuyện rồi, 3 câu luôn he, cô trả lời từng câu một. Câu thứ nhất, bạn hỏi là sao làm phước không có tính mà trong đầu tự tính, ồ nay bố thí là thế nào mình cũng được quả tốt đúng không? Làm phước được phước là điều tất nhiên, làm phước được phước là chắc chắn là điều tất nhiên, có tính hay không tính thì nó cũng có phước rồi. Đó là cái nhìn chánh kiến, khi mà mình thấy nhân quả, mình gieo việc lành thì mình sẽ gặp được quả lành, nhưng mà đừng có kẹt vào đó để mong báo đáp. Ở đây bạn hỏi là có đạo hữu này hỏi là mình có cảm thấy tội lỗi khi mà mình nghĩ đến cái tính toán như vậy. Thật ra không có cái tội lỗi gì hết, miễn là ở đây mình đừng có cầu người ta báo đáp của mình. Có những cái trường hợp đến tư vấn với sư cô nói rất là dài, là con tử tế với người ta thế lọ thế chai bla bla các kiểu, nhưng mà rồi đó người ta đối xử với con dạy dạy dạy, sao người ta lại dạy dạy dạy, rồi thậm chí là người nhà cũng dạy dạy dạy vân vân. Thật ra khi mà mình khổ đau, khi mà cái lòng tốt của mình gửi đi mà không được nhận lại đó, là do mình đã có âm thầm có cái lòng mong cầu cái sự báo đáp ở đây, cho nên khi không được báo đáp thì mình thất vọng đó. Thì ở đây á, nếu mà mình kẹt vào cái sự mong cầu là mình giúp giúp người ta đó, người ta phải biết ơn mình nha, người ta phải báo đáp lại cho mình nha, thì điều này là không có nên. Tại vì mình cho đó là cái phước mình hưởng rồi, và cái niềm an vui khi mình biết sẻ chia đi là mình xả bỏ được cái tâm ích kỷ của mình cái hành bố thí là để tập cái tâm xả bỏ những cái chấp thủ, đó là mình thành tựu cái đạo nghiệp của mình. Cho nên mình phải cảm ơn cái người mà mở lòng ra nhận cái của bố thí của mình nữa kìa, chứ mình đừng có cái thái độ mong cầu báo đáp thì mình sẽ được bình an. Còn hai nữa là như cô đã giảng rất là nhiều lần trong các cái bài pháp thoại Phật học phổ thông, cô nói đó, cái cúng dường tối thượng, cái bố thí tối thượng là bố thí la ba la mật, thì không thấy có mình cho, không thấy có người cho, và không thấy có người nhận, và không thấy cái của cho nữa, thì đó là tam luân không tịch ha. Mà được cái này thì rất là khó, nếu như mà mình khởi được cái lòng vô ngại như vậy đó, cho mà không cầu báo đáp, cho mà không tính toán gì hết, cho mà không thấy mình cho, thì cái phước của mình nhận là phước vô lậu, phước này là nó đưa mình đến cái giác ngộ giải thoát, rất là nhiều nhân duyên lành. Còn nếu mà mình tính toán là mình cho cái này mình được phước cái này, mình được danh tiếng cái này các kiểu, thì mình sẽ nhận được cái phước hữu lậu, hoặc là mình cho mình bố thí nhưng mà mình cầu mong mình nguyện cái gì đó, mình nguyện là mình được, thậm chí có người nguyện trúng số, có người nguyện là làm ăn thành công vân vân các kiểu, thì cái phước của mình nhận lại có, nhưng mà đó là cái phước hữu lậu. Thì phước hữu lậu dù là phước hữu lậu thì nó sẽ dẫn mình đi trong cái cõi mà để nhận lại cái phần phước đó. Trước khi vào A La Hán, vào vô dư niết bàn thì mình cũng phải nhận hết cái phước hữu lậu đó rồi thì mình mới vào, thì nó cũng không có phải là cái hướng rốt ráo tuyệt đối. Đức Phật dạy là cái bố thí ba la mật ha, là để cho mình nhận cái phước vô lậu luôn. Thì quý vị nên phát tâm cái này. Cô nói giản dị hơn, bố thí nó giống như cái thả diều hoặc là thả chim. Thả diều là quý vị cầm cái sợi dây vậy nè, đó thả con diều bay lên cao vậy đó, nhưng lúc nào cũng cầm cái sợi dây để níu lại. Tương tự quý vị bố thí mà luôn cầu báo đáp, hoặc là bố thí mà mong người ta đền ơn, bố thí mà mong nhận lại được cái gì đó, đó bố thí mà mong có cái phước hữu lậu, thì nó giống như mình thả diều á, mình cầm cái dây mình giật lại thì diều kiểu gì nó cũng không có bay xa bay cao được. Quý vị bố thí như thả chim, thả cho chim bay thôi. Mình bố thí xong rồi, mình hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ trong khi làm, hoan hỷ sau khi làm, đó là mình trọn vẹn rồi, như thả con chim bay đi. Còn chim bay hướng nào? sao thì kệ nó, như vậy là không chấp, không dính thì nó sẽ trọn vẹn hơn ha. Chứ còn hỏi tội lỗi ghê gớm, không có tội lỗi ghê gớm gì hết ha. Rồi, còn câu thứ hai, làm phước xong hồi hướng cho người thân đã khuất mà giờ người ta đầu thai thì lên cõi khác thì có nhận được không? À, trong này á, có những cái bản kinh Phật dạy á, là không có khi nào mà không có người thân của mình ở dưới địa ngục. Mà quý vị nhớ kỹ nha. Không có lúc nào mà không có người thân cửu quyền thất tổ, những người đã từng là bà con quyến thuộc với mình mà đang đọa địa ngục cả. Cho nên không người này nhận thì người khác nhận, không có người này nhận thì người khác nhận. Cho nên cứ yên tâm mà làm phước và hồi hướng. Nghe thấy đáng sợ không ạ? Cho nên nói vậy chứ không phải là dễ sanh lên làm người và dễ được các cõi lành và phước báu đâu quý vị. Trong nhiều kiếp vô minh trôi lăn á, mình đã kết duyên với bà con quyến thuộc với rất là nhiều chúng sanh, rồi những cái chúng sanh đó cũng theo nghiệp dẫn lôi đi. Mà cho nên Đức Phật đã nói đó, không có cái trường hợp nào mà không có bà con quyến thuộc của mình đang ở tại địa ngục hết. Cho nên chắc chắn là mình hồi hướng là người thân của mình, không người này thì sẽ người thân khác được nhận thôi ha. Rồi, câu tiếp theo bạn đạo hữu muốn nói là mở quán chay không đồng để bố thí nhưng mà sợ làm giảm doanh thu của các quán khác. Trời ơi, sư cô nói thiệt nha, nếu mà kẻ thế gian này ăn chay hết là cái việc không bao giờ xảy ra. Cho nên cho dù là bạn mở quán chay ra đi chăng nữa thì các cái quán cơm mặn không có vì thế mà bị đóng cửa đâu mà sợ. Tại vì vẫn luôn có những người cũng không bao giờ muốn ăn chay nha, đây là sự thật. Cho nên nếu mà cái nguyện của mình làm thì mình cứ làm thôi. Với lại không phải là mình mở ra thì ai cũng đến cái chỗ của mình để dùng cơm đâu. Thật sự muốn làm một cái thiện sự nó rất là khó. Ở đây cô kinh nghiệm nha, cô kinh nghiệm chính bản thân sư cô. Làm việc ác thì nó rất là dễ, nhưng mà làm một cái thiện sự gì nó rất là khó. Chưa chắc là mình đã có cái đạo tâm, đạo lực, tài chính đủ vững chãi để mình có thể duy trì quán ăn liên tục với cái sơ tâm ban đầu đâu. Nó có rất nhiều chứng duyên khác đến mà mình chưa lường trước được. Đó. Hai nữa là làm được, nhưng mà nếu như mà mình không có gieo duyên rộng khắp với mọi người rồi á thì cũng người ta cũng không có đủ duyên để tìm đến mình để mà dùng cơm. Thành ra muốn mà làm thiện nghiệp thì thật sự là mình cũng phải có cái nhân duyên với lại đông đảo chúng sanh, bạc những người mà hữu duyên mình mới giúp được. Rồi, nhưng mà ở đây cũng lưu ý là có nhiều người cũng lợi dụng cái việc của mình để mà trục lợi, chẳng hạn những người mà có đủ sức lao động nhưng mà vẫn không muốn trả tiền cơm mà cứ muốn đến ăn cơm, nhưng mà những người đó không có phát triển tâm lành vân vân, hoặc là những người đó không phải là những người cần sự giúp đỡ thực sự, hoặc là sao ta, hoặc là những người mà lợi dụng cái việc mà làm quán cơm của mình mà để đi kêu gọi quyên góp kiểu vậy đó, thì cũng phải nói chung là sư cô nói tóm tắt là cái việc mà đừng có để người ta bị lợi dụng và gây cái sự ganh ghét đố kỵ là được. Còn cái việc mình làm quán chay gieo duyên cho người ta là việc tốt nên làm ha. Khi mà mình làm một cái thiện sự thì mình phải mang một cái áo giáp nhẫn nhục. Cái này chỉ dặn đạo hữu một cái điều duy nhất này thôi. Tại vì mình làm bất cứ cái thiện sự nào cũng sẽ có cái chứng duyên nó đến hết. Thì mình phải đủ cái lòng từ bi cũng như đủ cái sự nhẫn nhục để mà bao dung được với những cái chứng khí ở ngoài đời. Và có cái nhẫn lực để mà đi tới cùng cái hạnh nguyện của mình. Chứ làm việc thiện khó, thật sự. Có nhiều người ban đầu thì mở ra với sau thấy có nhiều người đến ăn chùa ăn chạy quá rồi cũng nổi sân lên, có thấy những cái gương mặt quen thuộc đó đến lấy cơm mình rồi bán lại cho người khác các kiểu, bắt đầu nổi sân lên rồi không muốn làm tiếp, hoặc là cũng có người làm một thời gian cũng không đủ nhân duyên, tài chính eo hẹp vân vân, cũng không có duy trì được. Nói chung có nhiều vấn đề lắm, cho nên lúc nào mình cũng phải giữ được lòng từ. Hoặc thậm chí mình làm tốt quá, nhiều người biết đến mình quá, nhiều người tán dương mình quá thì cũng sẽ có người đố kỵ với mình. Và khi cái đố kỵ xảy đến là mình có đủ cái bao dung, cái nhẫn nại không, hay là mình lại nổi sân ngược lại thì không hay. Tóm lại làm cái gì cũng được nhưng mà phải luôn giữ cái tâm an nhiên ha. Rồi, câu tiếp theo, con chào sư cô, con đang rất bế tắc. Bế tắc là chữ C chứ không phải chữ T nha, bế tắc. Cả một khoảng thời gian con sống trong nước mắt, trong sự nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Đến một ngày nào đó thành sự thật thì con phát hiện ra chồng con ngoại tình với chính nhân viên làm trong nhà con. Vợ chồng con có hai con nhỏ, chỉ mới 3 tuổi và 1 tuổi. Hiện giờ chồng con đã hứa quay đầu và không bao giờ từ bỏ gia đình. Nhưng trong lòng con không còn niềm tin vào anh ấy 100% như trước đây nữa. Con luôn sống trong nỗi ám ảnh, vừa hận vừa thương vì hai con nhỏ mà cố gắng gìn giữ gia đình, cố gắng ngọt ngào chu đáo để giữ chồng bên cạnh, bù đắp lại khoảng thời gian trước đây con đã lo cho con cái quá nhiều mà ít quan tâm đến anh ấy, dẫn đến sự việc đau lòng đó. Bình thường anh ấy rất hiền lành nên sự việc đó xảy ra con rất sốc và không tin vào sự thật. Xin sư cô dạy cho con cách buông bỏ, quên đi những đau khổ và cách nào để lòng con thanh thản hơn, không còn suy nghĩ về chuyện đau lòng nữa, cho con được ẩn danh. Câu này là cái câu hỏi mà rất là khó để mà giải thích cho nói. Cô đây là, chứ tại cô là Nico cho nên là rất nhiều chị em đến tư vấn cái chuyện gia đình khó nói của mình đối với sư cô. Chuyện này cô nghe gần như mỗi tuần đều có những người vợ đến khóc ròng vì chồng mình ngoại tình. Có những chị vợ là bắt quả tang chồng mình đi khách sạn với lại tình nhân mà còn quay ngược lại mà mắng chửi vợ không ra gì mà bảo vệ cho cái bé tình nhân đó các kiểu, rồi thậm chí tiểu tam thì quay lại dạy đời dạy đời chính thất đủ kiểu hết. Rồi có người phải thiệt bỏ công ăn chuyện làm, đi từ khách sạn này qua khách sạn khác, nhìn từ cái bảng số xe này qua bảng số khác để kiếm xe chồng mình các kiểu, trời thảm lắm quý vị. Nói chung là sư cô nghe nhiều tới nỗi mà có nhiều có giai đoạn mà cô không biết trên đời này có cái người đàn ông nào chung tình thật sự không, đến mức độ vậy luôn đó. Thành ra đây cũng khó nói lắm, tùy đạo hữu suy xét cho kỹ lại mình có còn thương chồng mình không, mình không có ảnh mình không sống nổi không, rồi chồng mình có còn thương mình không. Cái người không ai không có làm lỡ hết, nhưng mà cái việc mà phạm lỗi rồi và cái ý thức sửa lỗi ở mỗi con người nó khác nhau. Có những con người chỉ vì vô tình một phút bồng bột, hoặc có những người là bị gài bẫy, hoặc có những người là kiểu như đi lạc lòng một chút xíu thôi. Nhưng sau khi nhận ra sai lầm đó thì thấy gia đình là quan trọng, vợ con là quan trọng, hạnh phúc của mình là hạnh phúc chân chính. Cho nên nó là rất là ăn năn hối lỗi, đối xử tử tế với vợ con và vun vén cái hạnh phúc gia đình hơn. Thì từ đó nắm tay nhau và vượt qua cái quá khứ không có vui đó. Nhưng cũng có người khi mà vợ phát hiện ra rồi thì lại có cái thái độ chày cối, kiểu như là trước đây bà không biết thì còn sợ, giờ biết rồi chẳng sợ gì nữa, chẳng cần giấu gì nữa, công khai lên mạng xã hội công kích các kiểu, chỉ trích đối phương các kiểu. Nói chung là cái ứng xử sau khi phạm lỗi của từng người nó khác nhau, thì mình tự cân nhắc lấy trường hợp của mình. Mình là người biết rõ cái hoàn cảnh của mình nhất thì mình thấy cái mức độ nào là tha thứ được, có lặp lại cái lỗi lầm đó không, có ý thức vun vén gia đình chưa. Nếu mình thấy cái mức độ đó, mỗi người đều có cái tiêu chuẩn, cái quy chuẩn riêng của mình, cho nên nó là sư cô rất là khó nói. Chính mình phải tự nhận thức cái hoàn cảnh của mình tới đâu ha. Nếu như mình nhận thấy chồng mình thật sự là ăn năn hối lỗi, thật sự chỉ là một phút bốc đồng thôi, thì thôi mình kiểu chín bỏ làm mười, giữ gìn cái hạnh phúc của mình. Nhưng còn nếu mà đãi bôi cái kiểu chày cối mà vẫn tiếp tục phạm lỗi, tiếp tục chà đạp, gây tổn thương mình và các con mình, thì mình tự quyết định lấy. Trong kinh Hiền Nhân có một câu đó là vô tình làm chết người thì có thể tha thứ được, nhưng mà cố ý giết người thì tội không thể tha. Kiểu như vậy đó, trong tình yêu cũng vậy, có những cái phút bồng bột sai lầm thì có thể tha thứ. Chứ cái người mà họ lên kế hoạch rồi họ tính toán để mà họ lừa mình, rồi thậm chí có những người xem thường cái tình cảm gia đình, chà đạp lên cái sự nhẫn nại và cái tình thương, cái lòng tin của người vợ đầu óc tay gối với mình, thì mình không nên để người ta tiếp tục chà đạp và giày vò không tôn trọng mình và các con mình ha. Còn nếu như mà bạn quyết định là trường hợp của chồng mình thì anh rất là hiền lành nè, anh hối lỗi nè, anh biết quay về vun vén mái ấm gia đình, thì quyết định là tha thứ. Mà khi tha thứ rồi thì không có nên nhắc lại chuyện cũ nữa. Tệ nhất đó là chuyện đã qua rồi mà mình cứ giữ mãi trong lòng đó, rồi nó như cái dầm trong tim, nó cứ ghim vậy. Mình nhìn cái mình nhớ lại ảnh ngoại tình có một lần, mà mình mỗi lần mình nhìn ảnh mình nhớ lại ảnh ngoại tình 365 ngày trong năm, là cái ông chồng ngoại tình 365 lần, cho nên rất là khó là có hạnh phúc gia đình thật sự. Cho nên khi mình quyết định mình tha thứ rồi thì thôi mình đừng có nhắc lỗi lầm xưa cũ nữa ha, làm vậy nó tổn hại đến cái hạnh phúc hiện tại. Cô chỉ nhắc vậy thôi. Còn nếu như chính mình mà phải tự đưa ra thì tự có cái quyết định riêng của mình, chính mình mới hiểu được cái hoàn cảnh mình tới đâu ha. Mình đừng có nhu nhược, mình đừng có tới mức mà quỳ lụy để người ta có cơ hội chà đạp và không tôn trọng mình. Thậm chí có nhiều trường hợp cô thấy ở với nhau không được thì chớ, rồi bắt đầu lôi cha mẹ ra mà chửi mắng nhau, làm khổ đau nhau bằng binh khí miệng lưỡi chưa đổ. mà lôi cha mẹ hai bên ra mắng chửi rất là tục tĩu, rất là không có văn hóa. Cho nên là đừng để đến cái giai đoạn đó, đứa nhỏ mà nó lớn lên trong cái môi trường mà cha mẹ cắn đắng chửi bới nhau, sống không hạnh phúc, giả trá với nhau, trong sinh lý cũng phát triển không có ổn định. Cho nên mình vì con thì mình phải quyết định cái môi trường nào là tốt nhất cho con mình. Rồi, sư cô xin trả lời tới đây. Tại mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có những chị em mà sinh hoạt với sư cô thân thiết đây, đến kể lễ chi tiết đây, cô biết rõ hai người đây mà còn khó nói chứ huống gì là qua thư như vậy. Thì vài cái góp ý thì đạo hữu có cái quyết định riêng cho mình nha. Kính chúc đạo hữu luôn an lành. Câu tiếp theo, kính bạch sư cô, con xin hỏi sư cô rằng con có nghe một người nói hình tướng của Phật Di Lặc là y như Phật Thích Ca, đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và còn nói thêm không có ông Phật nào mà bụng phè ra như ông Địa vậy, nhưng con lại thấy bụng to như thể hiện cho lòng từ bi hỷ xả thôi. À, nói vậy thì họ chấp tướng rồi, mong sư cô cho con biết thế nào mới đúng ạ. Con chúc sư cô xây chùa được thành công thuận lợi ạ. Ở đây sư cô không biết cái vị nào nói câu này, sư cô cũng không có bình luận về những cái lời nói của những vị mà sư cô không biết. Trong kinh á, cô hỏi vấn đáp Phật pháp thì chỉ căn cứ trong kinh mà trả lời. Thì trong kinh nói tất cả các đức Phật đều có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp cả, nhưng các ngài khi thị hiện độ chúng sanh thì ra nhiều tướng lắm. Nội trong kinh Phổ Môn mình thấy Bồ Tát Quán Âm có bao nhiêu tướng đúng không? Khi muốn làm thân nữ để độ người thì Bồ Tát hiện thân nữ, khi muốn làm thân phạm thiên đại phạm thiên, rồi thậm chí là hóa thành thân Bồ Tát, thân Phật, thân cái kiểu bà la môn cư sĩ trưởng giả tể quan các kiểu vân vân đó. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa thấy cái quý ngài mà thị hiện độ đời thì nó có rất là nhiều cái tướng, nó phù hợp để mà độ sanh. Thành ra là người học Phật thì mình hiểu biết đúng để ứng dụng tu tập, hơn là mình so đo lý luận hơn thua ha. Cô rất là ngại cái việc mà mình đem kinh sách lý luận ra rồi mình hơn thua, mình bài xích chỉ trích, mình bắt lỗi nhau từ câu từ từ. Điều này nó đi xa, rất xa với cái lời mà Phật dạy cho mình. Đức Phật dạy để lời kinh của Phật dạy để mình nương theo đó tu tập để được giác ngộ giải thoát, chứ không phải nương theo đó để chấp rồi cãi lộn với nhau bằng chính những câu kinh của Phật thì đau lòng Phật lắm. Cho nên kinh thì nói Đức Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn cái thị hiện của quý ngài, cái hóa thân của quý ngài thì nó vô cùng vô tận, phàm phu như mình chứ không nhìn ra được hết ha. Rồi sư cô trả lời tới đây. Cô rất là hoan nghênh các cái câu hỏi về nghiên cứu Phật học, nhưng mà quý vị nghiên cứu để tự mình tư duy phân tích ứng dụng cái pháp môn nào cho nó có hiệu quả trong cái đời tu của mình, cho được thăng hoa trong cái đời sống tâm linh, chứ không có phải là học cho nhiều rồi lấy những cái kiến thức mình biết để đi chỉ trích hoặc là nghe thầy này giảng, nghe cô kia giảng xong rồi để mà so đo cái người này nói đúng người kia nói sai, thì điều này nó không không có lợi lạc trong cái việc nghe pháp ha. Rồi, câu tiếp theo, con có thắc mắc là Phật Dược Sư ở phương Đông cõi Tịnh Lưu Ly, vậy con phát nguyện về cõi phương Đông chứ không phải cõi phương Tây, Phật A Di Đà đúng hay sai cô? Con đi chợ con gặp con Phật, con thường quy y cho chúng, vậy con hồi hướng cho con Phật đó về Tây phương hay phương Đông ạ? À, kiến thức con hạn hẹp, mong sư cô giải đáp giúp con. Mình muốn về cái cõi nào thì mình hồi hướng cho cái con đó nó về cái cõi đó. Nhưng cái đó là cái chuyện của mình muốn và mình hồi hướng, mình phát nguyện hồi hướng. Còn cái con vật đó nó đủ cái phước báo nhân duyên để về cõi đó không là chuyện của nó, chứ không phải chuyện của mình. Quý vị hiểu rõ không ạ? À? Không phải quý vị hồi muốn về Đông Phương Cực Lạc rồi quý vị hồi hướng cho nó về Tây Phương Cực Lạc cho giống người ta thì nó sẽ về được Tây Phương, hoặc quý vị muốn về Đông Phương Cực Lạc rồi hồi hướng cho nó về Đông Phương với quý vị là nó được về Đông Phương. Đâu có đâu. Cái phước báo nhân duyên của cái con vật đó nó như nào, nó có đủ phước báo để nó về cái cõi đó không là chuyện của nó, chứ không phải là cái chuyện của mình hồi hướng mà được ha. Cho nên từ cái súc sanh mà được trở thành người là đã là rất khó rồi. Làm người có giữ được cái thân người này tiếp tục ở kiếp sau không cũng là rất khó rồi, chứ đừng có nói chi mà về Đông Phương hay Tây Phương. Cho nên mình đừng có lo lắng tới cái vụ đó, mà mình phải coi kỹ lại cái pháp môn mình thực tập hiện tại. có hiệu quả không, mình có tinh cần không, mình có tinh tấn tu tập theo đúng bát chánh đạo của Đức Phật không để mình về cái cõi mình mong muốn hay không. Chứ mà không có lo tới cái con vật là chưa chắc nữa, tại tụi nó còn có phước báu của tụi nó nữa. Cho nên là còn cái việc mà bạn hỏi là mình phát nguyện về Đông Phương chứ không phải về Tây Phương có sai hay không hả? Dạ không có sai gì hết. Các cõi Phật là thanh tịnh như nhau không khác, chư Phật là đầy đủ đức độ và từ bi như nhau không khác. Đã là Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì đều như nhau không khác, cõi thanh tịnh như nhau không khác. Vấn đề là chúng ta đủ nhân duyên, chúng ta hướng về một cái cõi Phật nào đó, một cái Đức Phật nào đó thì mình hướng tâm về thôi, chứ không có cái gì sai hết đó. Sư cô, cái này là nghe kể lại hồi nhỏ, là cô học nhỏ xíu là đã được mẹ dẫn đi chùa rồi. Cái này chắc cô nói nhiều lần đúng không? Đang bầu cô là mẹ đã đi chùa rồi, cho nên từ nhỏ là cô lăn lóc ở trong chùa rồi. Nhưng mà chùa cô thì là chuyên niệm Phật về Tây Phương đó, cứ tụng kinh A-di-đà và niệm Phật về Tây Phương. Nhưng mà khi quý thầy hỏi sư cô là con có muốn về Tây Phương cực lạc không, lúc nào sư cô cũng lắc đầu hết đó. Mà lúc đó nhỏ quá đâu biết nói, đâu không biết về Tây Phương cũng biết đi đâu. Nhưng mà lúc đó không có kiến thức gì về Phật học hết, chỉ biết lắc đầu thôi, dạ không. Nhưng mà miệng thì dạ không, nhưng mà vẫn thuộc lòng kinh A Di Đà và tuần nào cũng đi chùa, ngày nào cũng đi chùa thọ bát quan trai rất là siêng luôn. Nhưng mà khi sư cô lớn lên được đi học giáo lý Phật học đó trong gia đình Phật tử đó, thì sư cô tự nhiên khi nghe tới danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, một cái chấn động luôn, kiểu giống như là đây đúng cái cõi mình muốn về đó, tự nhiên luôn á nha. Là sư cô đặc biệt có duyên với Phật Dược Sư từ nhỏ đến lớn, rất rất rất nhiều nhân duyên. Ngay cả cái tượng Phật chùa mình thờ hiện giờ, sư cô được nhân duyên rất là thù thắng để thỉnh, và cuối cùng thỉnh về thì lại là Phật Dược Sư chứ không phải Phật Thích Ca. Trong khi từ đầu sư cô định là đi kiếm Phật Thích Ca về thỉnh, tại mình đang ở cõi nước cái quốc độ giáo hóa, cái kiếp giáo hóa của Đức Phật Thích Ca, cho nên sư cô rất là muốn thờ Đức Phật Thích Ca cho quý Phật tử đều biết. Rồi cuối cùng sàng đi sàng lại, sau đó lại là một cái Đức Phật Dược Sư về nhà mình. Mà cô bị như vậy là mười mấy lần rồi đó. Đó, cho nên đó là thậm chí có những sư huynh sư thầy gì đó là cô đi nước ngoài học là gửi cho cô một cái tượng Phật để cô thờ ở trong phòng mình, lúc nào cũng có Phật bên mình vậy đó, thì cũng là gửi cho cô cái Phật Dược Sư thôi, dù là không có biết là cô có thích Phật Dược Sư hay không, hay là cô có nguyện để thờ Phật Dược Sư hay không. Nói chung là cô với Phật Dược Sư cực kỳ có nhân duyên luôn đó. Mà khi từ bé xíu sư cô được quý thầy hỏi là con có nguyện về Phật cõi A Di Đà không là cô lắc rồi đó. Rồi lớn lên là cô học được giáo lý thì cô biết được một cái danh hiệu của Đức Phật khác, Đức Phật Di Đà, đó là Phật Dược Sư. Là từ đó là nguyện một cái hướng đi về Phật Dược Sư tới giờ luôn đó. Ở Đông Phương hay Tây Phương thì cõi thanh tịnh như nhau, vấn đề là mình có duyên ở đâu chứ không có sai gì hết ha. Rồi còn việc mình hồi hướng cho con vật đó thì khó nói lắm, tại cô đâu phải là thánh nhân nên không biết cái đường đi lối về của các chúng sanh. Nhưng mà cô nghĩ là chúng sanh đó cái phước báo nghiệp lực nó khác, chưa chắc là mình hồi hướng là nó đi được. Câu hỏi tiếp theo ha. Trước đây con tu theo Tịnh Độ Tông là thường xuyên niệm Phật và trì chú Đại Bi, nhưng từ ngày chùa gần chỗ con có sư thầy trì pháp môn thiền tâm, thầy dạy thiền cho các Phật tử, từ đó con cũng học thiền. Con thấy thiền định giúp tâm cũng rất tốt, vậy bây giờ con vừa ngồi thiền lúc rảnh con vẫn niệm Phật trì chú Đại Bi có được không ạ? Tức là một lúc con tu theo hai pháp môn có được không ạ? Con vô minh, mong sư cô giảng giải giúp con. Con rất cảm ơn và biết ơn sư cô. Cái này tùy người nha. Chư tổ mình thì nói thiền tịnh xong tu vẫn ok nha. Còn có người thì nói là không, năng lực của mình rất là có hạn, trên đời này mình chỉ đi theo một pháp môn thôi là mình còn chưa chắc thành tựu, chứ đừng nói mình tu lần hai pháp môn chưa chắc thành tựu. Thì mỗi người mỗi quan điểm thôi. Sư cô thì theo những người đi trước giảng dạy thì thấy thiền tịnh xong tu vẫn rất ok nha. Là vừa tu thiền, mình có những cái lúc trước sư cô học giờ tự nhiên quên mất tiêu, đột nhiên quên mất tiêu. Lúc sư cô làm một cái bài luận ở trong trường lúc mà đi học tiến sĩ đó, thì cô có làm một cái bài luận về đúng thiền tịnh song tu luôn đó. Đúng thiền tịnh song tu luôn, so sánh giữa Phật giáo Việt Nam và Hàn Quốc ở cái quan điểm thiền tịnh song tu này đó, cô có đem ra rất là nhiều cái luận cứ đó, là rất là nhiều cao tăng mình là thực hành theo cái pháp môn thiền tịnh song tu mà có cái chứng đắc thành tựu rất là lớn. Ở Việt Nam thì ở bên Hàn Quốc thì có những cái đại sư rất là nổi tiếng trong cái việc mà hòa hợp cái việc mà thiền tịnh với giáo. Ở Hàn Quốc thì chia rẽ là giáo tông với thiền tông rất là lớn, nghiêm trọng vô cùng luôn. Giáo tông là đi học á, kiểu mà đi học Phật học viện đồ các kiểu, học về kinh luật luận các kiểu đó thì là gọi là giáo tông, tức là học pháp học. Còn thiền tông thì người ta nói đó là pháp hành. Thì có một giai đoạn là Phật giáo Hàn Quốc chia rẽ siêu nghiêm trọng luôn, tức là những người đi tu thiền thì chỉ có rục củ kiệu tu thiền thôi, không học một cái chữ nào hết, thậm chí đụng đến kinh là đốt kinh luôn. Thì cho nên nó là người ta nói những cái ông mà đi học là nói rỗng, chỉ có biết nói như con vẹt chứ không có biết đường tu. Còn tụi tôi mới là tu thiệt. Còn những thầy mà học nghiên cứu kinh luật luận, những vị tam tạng luật sư rất là lầu thông, thì lại nói mấy ông kia mới là cực đoan chứ không biết đường mà đi tầm bậy rồi biết tu có trúng hay không. Đây là tam tạng kinh điển bao la mênh mông mà không chịu đọc, gia tài mà không chịu khai thác, rồi cứ lo ngồi rục củ kiệu, ngồi ngồi tu có thành, ngồi thiền có thành Phật không, cục gạch nó đâu có thành Phật được, vân vân. Cho nên là Phật giáo chia rẽ rất là nghiêm trọng. Một cái quý đại sư lớn ở trong cái lịch sử Phật giáo của Hàn Quốc là quý ngài là chủ trương là có những vị lập ra cái định huệ kiết xả, đó là những cái đạo tràng mà thực tập vừa thiền vừa giáo và vừa niệm Phật đó, tức là vừa niệm Phật nè, vừa tu thiền nè, rồi vừa học kinh luật luận đàng hoàng nè, giống như cái mô hình mà Văn Tư Tu mà các cái Phật học viện ngày hôm nay đang giảng dạy đó, là quý ngài để cho Phật giáo không có phân hóa và chia rẽ, cũng không rơi vào hai cái cực đoan chỉ có học mà không hành, chỉ có hành mà không học đó. Thì ở đây sư cô đứng trên cái quan điểm là thiền tịnh song tu thì vẫn rất ổn ha. Rồi còn bản thân mình tu tập thì mình phải tự có cái chứng đắc tâm linh riêng của mình. Mình cảm thấy mình niệm Phật mình an lạc, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Mà thật ra pháp môn niệm Phật là không có tác dụng phụ ngang. Nam phụ lão áo gì làm cũng được, không có ngại gì hết, không bao giờ có tác dụng phụ. Niệm Phật nhất tâm bất loạn thì được là sao ạ? À? Đó, như là về cõi Phật A-di-đà rồi, rất là thích đúng không? Còn nếu mà mình niệm sơ sơ chưa nhất tâm bất loạn thì sao? Thì ít ra mình cũng không khẩu nghiệp trong cái lúc mình niệm Phật, cũng có điều tốt chứ không có tác dụng phụ. Thiền định tốt không? Rất tốt chứ, giúp cho mình định tâm, điều tâm, mình nhìn rõ được cái tâm mình nó vắng lặng, nó tịch tỉnh, rồi từ đó phát sinh trí tuệ. Hai điều này rất là tốt, cho nên niệm Phật hay là ngồi thiền gì cũng tốt, mình tùy cái căn cơ nào mà mình thực hành. Còn thấy mình thực hành cả hai bổ sung cho nhau, làm cho chánh niệm nó thêm vững chãi thì mình cứ thực hành. Rồi tiếp tục, thưa sư cô cho con hỏi, có phải người tu sĩ tức là còn mở ngoặc nữa chứ, là người xuất gia tỳ kheo, là quá trình tu tập liên tục qua nhiều kiếp nên kiếp này có nhân duyên trở thành người tu sĩ, phải không? Câu 2, cư sĩ tại gia có thể bước trên con đường giải thoát và giác ngộ được không ạ? Câu thứ nhất, cô nghĩ là không có hẳn vậy đâu ha. Có nhiều người, dĩ nhiên có nhiều vị tu sĩ kiếp trước đã tu tập rồi, hóa thân như mình thấy Đạt Lai Lạt Ma đó, hoặc mình thấy Quý Hòa Thượng đó, hoặc mình nhìn thấy những cái chú bé rất nhỏ luôn nhưng mà rất là tinh thông Phật học và sanh ra là kiếm chỗ đi tu liền luôn đó. Cái đó túc duyên rất là ngầu ha, nói chung là chủng tử rất là quý. Thì những vị đó đã đời đời kiếp kiếp tu rồi, nhưng cũng có nhiều người kiếp này mới đi tu mà. Kiếp này mới phát nguyện đi tu nè. Nên mà nói là phải là muốn làm tu sĩ xuất gia là phải là quá trình tu tập liên tục qua nhiều kiếp, câu này chưa chắc đúng. Dạ rồi, câu thứ hai, cư sĩ tại gia có thể bước trên con đường giải thoát và giác ngộ được không ạ? Dạ được, cư sĩ tại gia có thể tu giác ngộ giải thoát được. Đức Phật có dạy trong kinh Người Áo Trắng đó, quý vị về đọc lại cái bản kinh Người Áo Trắng. Còn ở đây quý Phật tử mà sinh hoạt tu tập với sư cô thì mỗi sáng mỗi tối là đọc luân phiên các bài kinh, trong đó kinh Người Áo Trắng là đọc hoài luôn. Thì Đức Phật có dạy ha, có dạy cách tu cho cái người tại gia. Nhưng mà cái người cư sĩ tại gia thì khó có cái điều kiện tu tập rốt ráo trọn vẹn hơn, vì mình có vợ chồng con cái ràng buộc đủ thứ, rồi mình khó tu. Cô nói đơn giản thôi, ví dụ sao, mình ở nhà mình giờ đó là giờ mình tụng kinh, nhưng mà lỡ chồng mình á, đi làm về bữa đó là có hẹn bạn đến nhà nhậu, uống bia uống rượu các kiểu, hôm đó có tiệc thôi nôi đầy tháng các kiểu, hoặc có tiệc chia tay người nào về nước các kiểu. Thì giờ sao, mình chẳng lẽ không, giờ này em phải đi tụng kinh, cái mình mặc cái áo tràng, mình lấy cái mỏ lên mình gõ, trong khi đó chồng mình và tất cả bạn của chồng mình đang chờ mình xuống bếp để làm cơm, sắp xếp các kiểu, thì có hạnh phúc gia đình và hài hòa quan hệ xã hội không? Cũng khó đúng không? Thì có nhiều người phải uyển chuyển khéo léo là giờ đó thôi mình nghỉ tu tí xíu, hoặc mình hoãn cái giờ tụng kinh mình tí xíu, mà mình phải đi lo làm cơm làm nước cho chồng cho bạn. Đó, thế nên nhiêu đó là khó tu rồi, đúng không? Ràng buộc rồi đó. Hoặc là giờ đó mình muốn đi chùa, hôm nay mình hẹn với sư cô là mình lên công quả cho chùa, mình làm chùa rồi tự nhiên cái sáng sớm cái con mình nó đau, nó bệnh, nó sốt. Hay con mình đau bệnh sốt là mình phải lo đưa con mình đi bệnh viện các kiểu đúng không? Là mình cũng đâu có đi tu được. Đó, thành ra ý cô nói người tại gia nó còn có nhiều cái điều kiện ràng buộc nên là mình khó tu. Nhưng mà còn cái người xuất gia thì sao ạ? Trước hết là xuất thế tục gia rồi, tức là rời khỏi cái nhà thế tục của mình rồi, cắt ái từ sở thân rồi, cho nên những cái chuyện vướng víu chồng con nhỏ hàng cha mẹ các kiểu là chặt bớt cái duyên nó rất là nhiều rồi. Hơn trước đó là cái đời sống độc thân giản dị thiểu dục tri túc thì nó sẽ giảm bớt những cái duyên bên ngoài thì mình gọn gàng hơn, mình dễ tu hơn. Đó thì nó có khác ở cái đó. Còn người tại gia mà tu tập theo đúng cái sự hướng dẫn của Đức Phật theo bát chánh đạo thì vẫn có giác ngộ giải thoát bình thường. Câu tiếp theo, con xin kính chào sư cô. Con và gia đình con là người ngoại đạo không theo Phật giáo, nhưng con lại có niềm tin vô cùng sâu nặng vào Tam Bảo. Vấn đề con muốn giải bày với sư cô là gia đình con là ngoại đạo nên họ không tin Phật Pháp, không tin nhân quả. Cách đây mấy năm gia đình con do gia cảnh không khá giả mà cha mẹ đã kinh doanh mua bán rượu tại nhà. Hiện tại gia đình có phần bớt vất vả hơn, nhưng con đã biết rằng làm nghề bán rượu thì nghiệp nặng vô cùng. Trong gia đình có 5 người nhưng chỉ có duy nhất con tin vào Phật. Thậm chí gia đình con còn có ý khinh chê Tam Bảo, không muốn đề cập gì đến đạo Phật. Con không đủ sức và cũng không đủ nhân duyên để nói cho họ biết về sự thật này. Kính mong sư cô hãy hoan hỷ chỉ điểm cho con nên làm như thế nào trước nghịch cảnh này ạ. Con chân thành tri ân sư cô và chúc cô mọi điều an lành. Wow, cái này là cũng nhạy cảm lắm nè. Một trong năm điều đạo đức quan trọng, không có bán rượu. Phật dạy chánh mạng cũng là không có bán rượu để nuôi thân. Bây giờ mà mình sống chung với gia đình, cả nhà mình đều không tin nhân quả, không khinh chê phỉ báng Tam Bảo, không muốn nói gì đến cái chữ đạo Phật, thì mình phải hết sức cẩn trọng. Tại vì gia đình đã không tin nhân quả, không tôn trọng đạo đức, phỉ báng Tam Bảo mà mình còn đem cái đạo đức của Phật giáo ra mà mình tuyên dương, thì rất dễ làm cái động cơ để cho gia đình bài xích chỉ trích và thoái tâm với lại Tam Bảo nhiều hơn nữa. Kiểu giống như là lửa mà đổ thêm xăng vậy đó. Cho nên phải hết sức đừng có đem giáo lý Phật giáo ra mà nói ở chỗ này nữa. Rất là khó để mà khuyên khi mà người thân mà có cái quan điểm trái chiều với mình. Vậy thì mình cố gắng giữ mình trước thôi. Mình cố gắng tách rời. Tuy là cùng một gia đình nó có cái cộng nghiệp, nhưng vẫn có cái biệt nghiệp của từng người. Biệt nghiệp ở đây thể hiện là gia đình bạn không ai tin nhân quả, không quý mến Phật Pháp, không trân trọng lời Phật dạy, nhưng bạn lại là người rất là tin Phật Pháp và tin nhân quả. Vậy thì đó là cái biệt nghiệp của mình rồi. Thì chính mình sao ạ? Cố gắng giữ mình để đừng bị lôi kéo vào cái con đường bán rượu đó luôn. Nghĩa là nếu mình lớn rồi, mình đủ khả năng nuôi sống tự lập tài chính thì mình không có cùng kinh doanh cái nghề đó với gia đình mình nữa. Cũng như là đừng để gia đình lôi kéo vào các cái con đường phạm pháp hay là làm mất cái giá trị đạo đức. Thì trước hết là mình là người phải giữ tròn cái năm cái điều đạo đức. Nếu như mình tin nhân quả, tin Phật Pháp, thì với cái sự mà giữ đạo đức của mình thì cái kết quả, cái phước báu của người có giữ giới nó rất là lớn. Thì từ từ cái uy tín của mình nó tăng trưởng, người ta gặp mình, người ta sanh tâm hoan hỷ, người ta nghe lời nói của mình, người ta có cái niềm tin và sự tôn trọng nhất định. Thì từ từ với cái đức hạnh của mình, với cái việc mà sống được nhiều người quý mến, tôn trọng, thì mình từ từ khuyên bằng lời ái ngữ và khéo léo thì họa may có được. Chứ còn bây giờ mà nếu mà người ta chưa tin quá mà mình cứ nói hoài là người ta bắt đầu chửi bới nhiều hơn. Cho nên là hết sức thận trọng ha. Sư cô trả lời một câu nữa chắc mình nghĩ nha. Quá trời dài luôn, không có hết luôn nè. Con muốn nhờ sư cô giải đáp là hiện con đang đi làm tại cơ quan nhà nước. Công việc của con cũng nhàn, tuy nhiên con phụ trách cấp phát văn phòng phẩm cho cơ quan. Con được chị kế toán hướng dẫn mỗi tháng liên hệ phía công ty để xuất hóa đơn đồ dùng nhiều hơn thực mua. Việc kê phần trên lệch không phải để tụi con lấy tiền xài, mà là để phục vụ cho việc tổ chức ăn uống hoặc giao tiếp với các lãnh đạo, là các khoản không có quy định được chi. Trước nay khi giao con vấn đề này thì con đồng ý vì nghĩ mình cũng không sử dụng mục đích cá nhân. Nhưng từ khi con biết đến Phật Pháp, nghe quý thầy sư cô giảng, con cảm thấy rất áy náy việc này. Con mong sư cô cho con lời khuyên được không ạ? Con đang rất dự định mạnh dạn báo lãnh đạo, con sẽ không nhận suất HD tăng như vậy nữa. HD là gì không biết luôn á. Con rất mong nhận được lời khuyên từ sư cô. Rồi, cái này cô cũng hiểu luôn. Thì trước khi cô đi tu, cô cũng có một cái quá trình làm ở phòng hành chính nhân sự và của nhiều cơ quan khác, rồi cũng bạn bè mình xung quanh thì mình nghe rất là nhiều luôn ha. Cho nên mà đây là làm là gì đây? Làm cho cơ quan nhà nước đúng không? Làm cơ quan nhà nước thì mấy cái khoản này là chắc chắn không có quyết toán được. Các cái cơ quan, các cái doanh nghiệp, cá nhân doanh nghiệp nước ngoài thì họ còn có các cái khoản. Còn cái cơ quan nhà nước thì chắc chắn là cái này là không có quyết toán được. Mà cái hành vi mà kê khống hóa đơn lên đây là hành vi phạm pháp đúng không? Vậy cho nên nó làm mình tự quyết định của mình ha. Mình nên mạnh dạn làm theo pháp luật, làm đúng đắn để đừng có ảnh hưởng tới bản thân mình. Còn không được thì thôi, chứ để tránh khi mà cái tội nặng á, mà nó xảy ra thì ai đó hưởng, mình là cái người bị ở tù, giống như kiểu mà giám đốc thì sẽ không sao, nhưng mà cái người mà cái người kế toán hay cái người thủ quỹ hay là cái người mà nhân viên thì lại bị phạt vạ, hoặc là như kiểu mà lãnh đạo mà đọc đọc văn bản mà có sai thì không phải là do lãnh đạo mà do lỗi của thằng nhỏ đi đánh máy vậy đó. À, cái này thì nó cũng từ mình quyết định ha. Sư cô thì không có, tại vì sư cô là tu sĩ cho nên là cái quan điểm của sư cô theo quan điểm Phật pháp là không có làm những cái việc mà trái với pháp luật và trái với đạo đức. À, thì mình cố gắng giữ gìn bảo vệ cho chính bản thân mình, tại vì bất kể một cái hành vi dối trá nào thì nó sẽ cũng có một cái lúc mà nó có vấn đề, mà nếu mà cái vấn đề mà mình không có được bảo vệ đầy đủ về mặt hành lang pháp lý thì có nhiều khi cái việc đó không phải là mục đích cá nhân của mình, mà mình lại là người bị chịu tội cho cả một tập thể. Điều này rất là nguy hiểm, mình phải cân cân nhắc cái mức độ như thế nào, cái mức độ đó nó như thế nào, nên mình tự có cái quyết định cho tốt nhất cho chính bản thân mình nha. Rồi, câu hỏi ngắn nữa đi ha, ráng đi ha, chứ để bữa sau nó cũng dài quá. Kính bạch sư cô, con thấy mình là một người kém phước về mặt sức khỏe, dù hay bệnh nhưng không bệnh nặng, và khi bị thì cũng được sự giúp đỡ từ nhiều người. Giúp đỡ là dấu ngã nha, chứ không phải giúp đỡ dấu hỏi. Vậy thì do nhân duyên gì, cách hóa giải ra sao? Mẹ con có thỉnh về một mạch dây chuyền, sau đó mẹ tụng chú đại bi rồi đưa con giữ bên mình như bùa bình an, vậy có phải là tà kiến không? Kính mong sư cô hằng hãy giải đáp thắc mắc giúp con cảm ơn sư cô. Tức là thấy mình không có phước về mặt sức khỏe, hay bệnh nhưng mà lại không bệnh nặng. Không bệnh nặng là có phước rồi chứ bộ. Và khi bị bệnh thì lại được sự giúp đỡ từ mọi người. Thân là có thân là phải có bệnh rồi. Bệnh xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Chứ bây giờ hỏi sư cô là do nhân duyên gì, sao cô biết được, sao cô biết là bạn sinh hoạt như thế nào, đạo hữu sinh hoạt như thế nào, ăn uống như thế nào, bệnh như thế nào, thì mình mới biết. Cái này phải đi gặp bác sĩ mới biết chứ. Do sinh hoạt không hợp lý, ăn uống không điều độ, ăn chất độc hại các kiểu. Ví dụ mình bị gan mà mình cứ uống thuốc và uống rượu và hút thuốc thì làm sao mà hết bệnh được, đúng không? Đó, cho nên nó là cái việc mà hỏi nguyên nhân tại sao bệnh thì cô không có biết được, cái này phải đi hỏi bác sĩ. Còn cái việc mà mình có bệnh nhẹ là không phải chỉ có mình mới không có phước, ai cũng có bệnh hết á, không có ai mà không có bệnh luôn á, rất hiếm người không có bệnh nha. Có thân là có bệnh rồi, cho nên nó là cái việc mình bệnh nó là bình thường thôi, vì thân tứ đại, do duyên hợp thì cũng do duyên tan, ngũ uẩn này nó chống trái với nhau thì nó sẽ có lúc bệnh đó. Còn cái nguyên nhân bệnh như thế nào thì phải tự mình biết trong cái lối sống của mình, hoặc là đi khám bác sĩ. Còn cái chuyện mà thứ hai hỏi đây là sao, mà mình phải thấy mình có phước chứ sao không có phước được. Bệnh có người lo, bệnh thì không bệnh nặng chữa được, vậy là ok quá rồi. Rồi bây giờ hỏi là cái mặt chú, mặt dây chuyền, rồi mẹ tụng chú đại bi giữ bình an, hỏi có phải là tà kiến không. À, cái này nó có hai cái vế nha. Nếu như mà mình giữ cái dây chuyền đó bên mình giống như cái bùa, mình tin là có cái miếng bùa này mình sẽ được bình an và không bệnh nữa, thì đây là tà kiến thiệt. Còn nếu mình giữ cái bùa này bên cạnh mình, cái mặt dây chuyền này bên cạnh mình để luôn nhắc nhở mình, đây là cái tình thương của mẹ dành cho mình, mẹ mong muốn mình luôn khỏe mạnh bình an nè, mẹ biết tu tập trì tụng chú đại bi để vì mình nè, mẹ công phu vì mình nè, nhắc nhở mình cái nhân duyên tu học. Để cho mình biết sao, mình biết trân quý cái sức khỏe bản thân mình nè. Mình khỏe chẳng những mình vui mà mẹ mình cũng vui, những người thương yêu mình đều vui. Cho nên mình có ý thức là giữ gìn cái sức khỏe của mình cho nó tốt, thì mình không có tiêu thụ những cái độc tố vào cơ thể mình. Mình chịu khó sinh hoạt lành mạnh, điều độ. Nếu như mình bị bệnh thì mình phải chữa bệnh cho nó đúng đủ liều. Đó, thì cái mặt dây chuyền đó luôn nhắc nhở mình là sức khỏe quan trọng như thế nào, tình thương của mẹ cho mình quan trọng như thế nào. Cho nên mình không tùy tiện làm tổn hại thân thể mình, hỗn hại sức khỏe mình, nhắc nhở mình để tu tập vô thường đó, nay đau mai bệnh, ngày mai khỏe ngày mốt bệnh, nhắc nhở mình về cái sự vô thường, hiện thực vô thường là chân lý, để mình tinh tấn tu tập thêm không giải đãi, thì đây là chánh kiến ha. Vậy thì cái việc mà giữ cái mặt dây chuyền có cái sự trì chú tụng niệm của mẹ bên mình, nó là tà kiến hay không, nó tùy vào cái quan điểm và cái ứng xử của mình, chứ không thể quy kết cho cái mặt dây chuyền đó là tà kiến được. Rồi, cô xin kết thúc pháp thoại ngày hôm nay ở đây. Dĩ nhiên là còn quá là nhiều câu hỏi mà chưa có được kéo xuống luôn á, chứ đừng có nói là đọc tới. Thì rất là mong quý vị hoan hỷ ha. Mỗi một buổi thì cô cũng trả lời được 1 tiếng đồng hồ là hết đáp rồi. Thì hẹn quý Phật tử ở những cái vấn đáp Phật pháp kỳ sau. Rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. cũng như gửi về email giaclehiếu@gmail.com. Tuy có hơi chậm nhưng sư cô sẽ lần lượt trả lời. Kính tri ân quý thầy, quý sư cô đã góp ý hỗ trợ cho chúng con trong quá trình trả lời vấn đáp Phật Pháp ha. Xin kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn và an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.